Đứa con của tạo hóa, chương 72, sát khí của vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một học viên có tu vi tụ khí tầng 2 nghe thấy học viên có tu vi tụ khí tầng 3 nói như vậy thì liền ồ lên một tiếng. Ồ, chẳng lẽ huynh là đang nói đến việc liên quan tới học viên có hoàn mỹ linh căn gì gì đó sắp bị đem ra xét xử đó sao? Đúng vậy, ta chính là đang nói tới vấn đề này. Học viên có tu vi tụ khí tầng 3 gật đầu nói. Chuyện này đệ cũng có nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe người ta đồn như vậy chứ không biết chuyện này là thật hay giả. Một học viên có tu vi tụ khí tầng 2 khác nói. Ta thấy đây hẳn là chuyện có thật bởi vì ta nghe nói năm nay có một học viên hoàn mỹ phong linh căn nhập học mà học viên này lại là một nữ sinh rất xinh đẹp a. Một học viên có tu vi tụ khí tầng 2 ngồi bên cạnh học viên tu vi tụ khí tầng 3 cũng gật đầu nói. Đúng vậy, ta cũng là nghe phong phanh về chuyện này nhưng cũng không biết có phải là liên quan tới nữ sinh mới vào học viện kia hay không. Vô danh nghe mấy học viên kia nói tới đây thì khuôn mặt vốn đang thư giãn liền trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì học viên có hoàn mỹ phong linh căn kia chẳng phải là Nguyệt Nhi của hắn hay sao? Vô danh giữ cho bản thân bình tĩnh mà tiếp tục lắng nghe nhóm người này nói chuyện. Nữ sinh có hoàn mỹ linh căn kia nghe nói rất đẹp, tiếc là ta chưa có cơ hội nhìn thấy lần nào. Học viên có tu vi tụ khí tầng 3 nói, mấy người còn lại nghe thấy học viện có tu vi tụ khí tầng 3 nói như vậy thì cũng gật đầu theo, bọn họ cũng là chưa có cơ hội nhìn thấy nữ học viên đó lần nào. Ta nghĩ với linh căn của nàng có lẽ sẽ được đặc cách mà trực tiếp chọn vào Minh Khai Ngũ Tinh học viện, nhưng mà hôm đó chúng ta đều đi làm nhiệm vụ hết cả, không có ai biết được hôm đó tuyển chọn ra sao a, không biết cái nữ sinh hoàn mỹ linh căn đó có phải là nữ sinh liên quan tới việc kia hay không a, nếu như có liên quan mà nói ta sợ nàng sẽ không được tham gia đâu a, ta nghĩ chắc là nàng vẫn sẽ được tham gia mà thôi, bởi vì nàng có linh căn tốt như vậy, Hoài Nam Nhị Tinh học viện liền tiến cử lên mà nói không phải sẽ được nhận rất nhiều chỗ tốt từ Minh Khai Ngũ Tinh học viện hay sao? Một chuyện động trời như thế, ta nghĩ khả năng nàng được tham gia cũng là rất khó a, các ngươi thử nghĩ mà xem, một học viên có hoàn mỹ linh căn không ngờ nhân phẩm lại bại hoại như vậy. Ta nghe nói nàng còn có một cái vị hôn phu làm nhiệm vụ ở bên ngoài lâu ngày chưa về, vậy mà sau khi vị hôn phu này đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi nàng ta lại có thể ở trong học viện cấu kết cùng với một cái nam học viên khác làm ra cái chuyện đồi bại như vậy, các ngươi nghĩ xem có được không? Đúng thật là không ngờ a, không những đã có vị hôn phu rồi, vậy còn thông gian với một nam sinh khác ở trong học viện. Ta nghe nói lúc hai người bọn chúng đang chơi dã chiến với nhau ở hậu hoa viên sau học viện còn bị một học viên khác nhìn thấy, cái học viên nhìn thấy cặp nam nữ kia đang làm loại chuyện phát sinh quan hệ nam nữ đó hình như ngay tại đường trường bị phát giác sau đó trực tiếp bị giết chết a, nhưng mà không ngờ lại còn một chuyện gay cấn hơn là bên ngoài chuyện này lại vẫn còn một học viên khác nhìn thấy toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Cho nên cặp gian phu dâm phụ kia mới bị phát giác rồi chờ ngày đem ra xét xử. Ta còn nghe nói là vị hôn phu của nữ sinh có hoàn mỹ linh căn kia hình như còn là một người có tướng mạo rất tuấn tú, không những thế tu vi cũng khá cao a. Vậy mà cái nữ sinh này lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, không ngờ lại dám vượt tường a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thể trách cái tên gian phu kia lại là Hoàng Dương a, tên Hoàng Dương này chúng ta cũng chẳng xa lạ gì rồi, không những tu vi cao, đẹp trai mà lại còn có một cái ca ca tu vi cũng rất là khủng bố. Người nghĩ xem nếu như nàng ta đi theo Hoàng Dương vậy không phải điều kiện tu luyện cũng sẽ tốt hơn cái gì vị hôn phu kia hay sao? Ồ đúng vậy a, nữ sinh này ngược ra lại được không những muốn chơi trai đẹp mà còn muốn ngủ cùng trai giàu a, một loạt những lời đối thoại của nhóm học viên kia đều bị vô danh nghe vào tai không bỏ sót một chữ nào. Mà nguyên bản khuôn mặt của vô danh vốn đã ngưng trọng thì bây giờ càng trở nên thâm trầm hơn, mặt của hắn bây giờ đã đen xì xì. Đôi mắt của vô danh hiện lên từng tơ máu đỏ au, ánh mắt của hắn giống như đêm đen âm u lạnh lẽo, sát khí vờn quanh khắp đôi mắt của hắn. Vô danh đưa tay đập mạnh một phát xuống bàn rồi nói. Trưởng quầy tính tiền, giọng nói của vô danh lúc này phát ra cũng là nồng nặc sát khí. Mà những tu sĩ ở bên trong tiểu quán đột nhiên thấy có tiếng động lớn như vậy phát ra thì cũng liền chú ý tới. Sau khi mọi người cảm nhận được luồng sát khí lưu động xung quanh cơ thể vô danh thì ánh mắt lại càng trở nên ngưng trọng. Không những tu vi của vô danh cao mà sát khí cũng hơn hẳn những người ở đây, ai ai cũng phải kiêng dè hắn, mọi người vội vàng tránh xa ra một bên để tránh bị cơn giận dữ của vô danh làm cho liên lụy. Mọi người trong quán ai cũng không hiểu tại sao vô danh lại đột nhiên phát điên như vậy, nhưng họ cũng chẳng dám nghĩ nhiều mà ngay lập tức tránh xa ra. Nhóm 4 người học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện cũng đồng dạng như vậy, đều là ngậm chặt miệng lại không nói một lời. Vô danh sau khi nói xong hai chữ tính tiền thì liền đặt ở trên bàn một kim tệ, sau đó giống như cơn gió lập tức biến mất khỏi tiểu quán. Nguyên bản trưởng quầy đang bận tính việc sổ sách thấy động tĩnh lớn như vậy thì cũng vội vàng ngẩng đầu lên chú ý, ngay sau đó mọi người trong tiểu quán đột nhiên trở nên sững sờ, ai ai cũng há hốc mồm không thể tin được. Mãi mấy giây sau mới có một người mấp máy môi nói. Tu vi, người này, thật cao. Những tu sĩ khác xung quanh nghe vậy thì cũng chợt bừng tỉnh, sự ngạc nhiên cùng sợ hãi trong lòng vẫn chưa biến mất. Ngoá nó, cái tốc độ như vậy thì rốt cục tu vi của người này phải cao như thế nào? Mới hồi nãy còn đập bàn ở đây vậy mà chỉ sau một cái chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Đúng vậy à, thần thức của ta cũng là không thể nào tìm được người này luôn, Hoài Nam thành này từ lúc nào lại xuất hiện một tu sĩ mạnh như vậy à, sau khi Vô Danh chạy đi thì những người còn lại ở trong tử quán liên tục bàn tán về hắn, ai cũng nói với giọng đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi. Mọi người không biết Vô Danh tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy nhưng ai cũng tự nhủ ở trong lòng rằng vừa nãy may mắn không có đứng gần Vô Danh, nếu không thì có lẽ liền bị vạ lây rồi. Vị trưởng quầy của tử quán này vẫn còn một mặt mộng bức nhìn về phía chỗ Vô Danh vừa ngồi. Hắn lắc đầu một cái rồi vội vàng chạy tới chỗ bàn của Vô Danh, đối với hắn Vô Danh đi như thế nào không quan trọng, mà điều quan trọng chính là ở trên bàn Vô Danh vừa ngồi có để lại một miếng kim tệ. Hai mắt vị trưởng quầy kia vừa mới nhìn thấy một kim tệ này thì liền sáng lên, chân tay cũng là hết sức nhanh lẹ chạy tới chỗ bàn của Vô Danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bàn vốn đang còn nguyên vẹn không hiểu sao đột nhiên lại vỡ ra thành nhiều mảnh rồi rơi ầm xuống đất. Ngay cả ấm trà ở trên bàn cũng nứt vỡ ra giống y như chiếc bàn. Người trưởng quầy thấy vậy thì cũng không hề quan tâm, bởi vì trong đầu hắn nghĩ dù Vô Danh có đập mấy cái bàn đi nữa thì một kim tệ này cũng đã thừa để đền bù rồi. Người trưởng quầy cẩn thận nhặt một kim tệ ở dưới đất lên rồi lau đi bụi bẩn dính ở trên đó, trong miệng người trưởng quầy này lẩm bẩm nói. Cái gì mới gọi là người có tiền a, đây chẳng phải chính là người có tiền sao? Giờ ta mới kiến thức được rốt cục người có tiền là người như thế nào a, người có tiền là phải như vậy, tuy mua toàn đồ rẻ tiền nhưng lại lấy ra số tiền gấp trăm, ngàn lần giá trị của món đồ ra để trả. Mấy kẻ đi mua đồ đắt tiền nhưng trong lòng lại tiếc từng đồng một mà đem ra so sánh với người này thì quả là thua xa a, người trưởng quầy vội vàng cất một kim tệ này vào trong áo, sau đó liền cho người đi ra dọn dẹp đống đồ nát này. Mà lúc này một học viên tu vị tụ khí tầng 2 trong nhóm 4 người học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện nói. Mọi người vừa nãy có để ý không, dáng người của người kia trông cũng rất quen a, người nói ta cũng mới để ý a, quả thực đúng là rất quen mắt. Một học viên khác nói, a, đó chẳng phải là cái vị hôn phu gì đó của nữ học viên Hoàn Mỹ Linh Căn hay sao? Các ngươi nghĩ lại mà xem, dáng người đó, bộ quần áo đó thực sự rất giống với người trong đoạn ghi hình của Thủy Tinh Cầu lúc đang đánh nhau với Tô Khai A. Ta nghe nói rằng người này chính là vị hôn phu của nữ sinh Hoàn Mỹ Linh Căn kia A, học viên tu vi tụ khí tầng 3 đột nhiên A lên một tiếng rồi nói. Vậy sao, nếu quả thật là như vậy thì không phải sẽ có kịch hay để xem rồi hay sao? Ta tuy không biết Hoàng Dương kia mạnh thế nào, nhưng nếu như so ra với vị học trưởng này có vẻ còn kém xa a. Đúng vậy, có khi Hoàng Lăng cũng không thể đem ra so sánh với người này a. Lần này nghe biến căng phết đây anh em mà, chúng ta có lẽ cũng mau trở về học viện xem kịch hay thôi a. Ta không biết đánh nhau như thế nào là hay, nhưng mà theo bản thân ta cảm nhận thì đánh ghen vẫn là hay nhất a. Vô Danh sau khi nghe nhóm người trong học viện kia đối thoại với nhau thì liền tăng hết tốc độ hướng về phía Hoài Nam Nhị Tinh học viện mà chạy đi. Chuyện lần này hắn không thể nào bỏ qua được, hắn vừa mới rời khỏi có mấy hôm vậy mà đã được cắm ngay một cái sừng trên đầu rồi. Không đúng, mà đúng lúc này, Vô Danh từ trong cơn tức giận đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, hắn đã nhận ra điểm không đúng ở đây rồi. Mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ Tác với nhé. Lớp học văn của Tác là lớp học free, không thu học phí, nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của Tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường y nha. Cách chương.